Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 188, The Elder Era. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra mắt The Elder Era trên Godmoon, hơn 40 vị thần nhìn về phía con mắt khổng lồ vừa xuất hiện, biểu hiện vô cùng cung kính. Cho dù ngông cuồng như thần Tai Ương Bên hay phản nghịch như thần hủy diệt Ariana Zierra cũng không ngoại lệ. Tất cả đều vô cùng nghiêm túc kính chào. The Elder Era chính là tên gọi, hoặc danh hiệu của thần. Chỉ có những vị thần trên Iriel thế giới mới biết đến tên gọi này của thần. The Elder Era, ta cảm thấy dấu hiệu trở lại của The Ancient Evil. Con mắt không chút cảm tình kia quay qua Godmoon, liếc nhìn những vị thần đang tụ tập trên đó. Đồng thời, một giọng nói kỳ ảo, như tiếng trời vang lên. The Ancient Evil, đại đa số các vị thần trên Godmoon đều không rõ The Elder Era đang nói đến chuyện gì. The Ancient Evil, đây là lần đầu bọn họ nghe nói đến. Là The Ancient Evil, duy chỉ có thần phán xét ơn, thần nhân sư vần và thần tai ương bên là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn chúng vẫn còn sống. Thần phán xét ơn hỏi The Elder Era, giọng nói có chút không tin tưởng. Vì lo sợ mà không tin tưởng, sắc mặt của thần tai ương bên cũng trở nên nghiêm túc. Cái gọi là The Ancient Evil gợi lại cho hắn ký ức không hề tốt. Một thời đại hỗn loạn, không, bọn chúng không còn sống, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không sống lại. Lão già kia cũng bắt đầu hành động, chuyện này cần các ngươi tự mình xử lý. Mặc dù đa số các vị thần đều không hiểu The Elder Era nhắc đến chuyện gì, nhưng vẫn nghiêm túc ghi nhớ. The Elder Era xuất hiện tương đương với có chuyện lớn xảy ra. Thậm chí theo như The Elder Era nói, ngài không thể tự mình ra tay, vì một lão già, nào đó tồn tại, bên, ngươi lúc nào có thể đạt cấp Ancient God. The Elder Era nhìn qua thần tai ương bên hỏi. The Elder Era tối cao ta bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành một The Ancient God. Thần tai ương bên mặc dù rất cung kính, nhưng nhắc đến chuyện này, hắn lại vô cùng tự tin. Hiện tại hắn đã đạt cấp 999, chính là The God tột cùng, vị thần tột cùng. Nếu như muốn, ngay ngày mai hắn cũng có thể trở thành một The Ancient God. Hay còn gọi là Thượng Cổ Thần Vương, cấp bậc của The Ancient Ơn, tiền thân của thần phán xét ơn và thần tai ương bên hiện tại. Tốt lắm ơn, ngươi trầm ổn hơn bên, suy tính cũng kỹ càng hơn. Lần này, việc đối phó The Ancient Evil, Thượng Cổ Ma Vương, sẽ do ngươi phụ trách, nhưng tốt nhất đừng để bọn chúng hồi sinh. Rõ ràng, The Elder Era, Thiên Tinh, điểm tin buổi sáng, Trần Văn Lâm vừa ăn sáng tiện thể xem TV điểm qua các tin tức quan trọng. Mà bây giờ, chỉ có liên quan đến Iriel thế giới mới có thể gọi là quan trọng. Nhiều người đột tử khi đang ở trong Iriel thế giới, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Theo báo cáo mới nhất thế giới đã ghi nhận hơn 5.000 vụ người chơi bỗng nhiên đột tử không lý do. Hiện trạng, những người chơi này đều có biểu hiện giống nhau. Gương mặt người chết đều có phần méo mó. Và theo ghi nhận, họ chết trước khi đăng xuất khỏi Iriel thế giới. Một điểm đáng nghi ngờ khác đó chính là khi chết họ đều ở một mình trong Iriel thế giới, không có người khác đi cùng. Nếu có người đi cùng, thì người đi cùng cũng chết với cách thức tương tự. Vụ đầu tiên diễn ra và 3 ngày trước, người chết là một thanh niên người Hoa Bắc Đế Quốc. Sau đó, liên tục các vụ đột tử khác diễn ra, hiện đã lan ra toàn thế giới. Ngay khi chúng tôi thông báo tin tức này, vẫn đang liên tục có những vụ đột tử khác được ghi nhận. Nếu có thể, xin hãy tạm thời dừng trở lại Iriel thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến khi các chuyên gia nghiên cứu, phân tích rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. An toàn là trên hết. Trần Văn Lâm sắc mặt có chút nghiêm trọng nhìn kỹ thông tin này. Cái này, rõ ràng là có một thế lực gì đó đủ khả năng giết người song song tại hai thế giới cùng một lúc. Bằng cách nào, thì hắn không biết, nhưng điều này rõ ràng đã vi phạm luật của thần. Thế mà thần lại không thông báo gì, hay đưa ra cảnh cáo gì, đúng là kỳ quái. Nếu như một hai lần thì còn có thể là do đột quỵ hay gì gì đó. Nhưng hàng nghìn lần, thậm chí còn có vụ 3 đến 4 người đi cùng nhau đều chết theo một kiểu nhất định thì đúng là lớn chuyện. Trần Văn Lâm đến từng phòng một gõ cửa, thông báo mọi người xuống dưới có chuyện cần bàn giao. Đáng lẽ ra, giờ này hắn đã vào Iriel thế giới hưởng thụ, à nhầm tính cách để tìm kiếm thêm cư dân cho thị trấn Markham. Nhưng hiện tại, vụ đột tử bất bình thường này quan trọng hơn nhiều. Dưới phòng khác nguyên một đám tụ tập, Lolita nguyên một năm không thấy to ra chút nào Iris Walker ha. Người càng ngày càng tỏa ra khí chất nữ cường nhân Bùi Phương Thảo. Cô nàng tiểu thư gia tộc Rockefeller, với khuôn mặt y hệt Iris Walker ha, nhưng thân hình thì hoàn toàn ngược lại, Mina Rockefeller. Thêm Trần Văn Lâm, là 4 người. Này, anh gọi bọn em xuống đây có chuyện gì vậy? Mina Rockefeller hiện tại nói ngôn ngữ Đại Nam vô cùng sành sỏi, thậm chí còn hiểu biết không ít ngôn ngữ địa phương và các thể loại tiếng lái. Đúng là ngực to, đầu cũng to. Tạm thời bỏ qua chuyện vô lý ngực to đầu to. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Trần Văn Lâm nói, mọi người cũng biết vụ người chơi đột tử rồi chứ? Biết, em cũng xem qua, đột tử, là cái gì? Biết, là của Bùi Phương Thảo. Chuyện này nàng vừa biết được khi lướt web lúc nãy. Nhìn mấy giả thuyết âm mưu được cư dân mạng đặt ra, làm cho nàng cảm thấy thế giới này thật đen tối. Sắp thành DC đến nơi rồi. Em cũng xem qua, tất nhiên là của Mina Rockefeller. Nàng mặc dù ít khi lướt web, để dành thời gian chăm sóc nhan sắc hoặc tập luyện giữ gìn vóc dáng. Nhưng chuyện này quá lớn, người bên gia tộc Rockefeller đã báo với nàng, nên cẩn thận hơn nữa. Còn cuối cùng, tất nhiên là Iris Vokerha, vô tâm Lolita. Ngoại trừ chơi bời và mua sắm, còn lại không biết thứ gì. Trần Văn Lâm cũng không mong chờ vào việc nàng để ý đến thời sự. Hiện tại chuyện này rất quan trọng. Mina, em từ cứ điểm quân sự Thiên Ân trở về thị trấn Markham đi. Ông nội em đưa em đến đây để tìm kiếm an toàn, anh cũng không muốn em xảy ra chuyện. Phương Thảo, bạn tăng cường binh sĩ tuần tra tại lâu đài lãnh chúa. Iris Vokerha, thời gian này, em với Summer Tiber không được phép ra khỏi lâu đài lãnh chúa. Khi nào anh cho phép mới được đi? Iris Vokerha sắc mặt ỉu xìu, bắt nàng ở trong lâu đài lãnh chúa, đúng là chán chết. Nàng đảo mắt một chút rồi hỏi, vậy em không vào Iriel thế giới được không? Ở ngoài thiên tinh là an toàn mà, không được em tính để Summer Tiber chơi một mình à, hai bọn em thân lắm mà còn xăm hình đôi nữa chứ? Ồ, em biết rồi. Mina Rockefeller thì suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy anh tính để em về thị trấn Markham làm chuyện gì? Em cứ tạm thời chuyển về thị trấn Markham đi cái đã. Vấn đề việc làm tính sau tự bàn với chị Phương Thảo đi. Bùi Phương Thảo thì đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên nói chuyện này, mình có điều kể với mọi người. Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi, chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bùi Phương Thảo sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, rồi nói, là thế này, tại thị trấn Markham chúng ta có ghi nhận một vài vụ tấn công kỳ quái. Một sinh vật nhìn giống như phù thủy, bay lơ lửng như hồn ma, khuôn mặt thì không rõ lắm. Sinh vật này từng tấn công một đám nông dân, may mắn có người của ám vệ đi tuần gần đó đuổi đi. Nhưng vẫn chết một người, trạng thái lúc chết y hệt với người chơi trên bản tin. Những sinh vật này, được các succubus ám vệ gọi là Red. Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi, Red, là thứ gì? Theo mình tìm hiểu thì Red là từng là một pháp sư, nhưng vì sử dụng phép thuật cấm kỵ nào đó, dẫn đến bị nguyền rủa. Trở thành một sinh vật người không ra người, ma không ra ma. Red dùng linh hồn con người làm thức ăn. Chúng thường ra ngoài đi săn vào chiều tối và ban đêm. Trần Văn Lâm trầm tư một chút rồi dặn dò, vậy thì mọi người càng phải cẩn thận hơn. Ban hành báo động khắp thị trấn Markham, hạn chế đi một mình. Nhất là những nông dân ở xa, hẻo lánh thì hãy chuyển về thị trấn để sinh sống. Ám vệ cũng cần cẩn thận, không nên đi một mình, mà lập thành đội để tuần tra, sẽ an toàn hơn. Ám vệ toàn bộ đều là những succubus xinh đẹp duyên dáng, lại còn là những trinh sát, sát thủ, gián điệp hoàn hảo. Trần Văn Lâm không muốn bất kỳ ám vệ nào xảy ra chuyện. Mina, khi trở về thị trấn Markham, nhớ mang theo 3.000 binh sĩ bảo hộ. Trần Văn Lâm quay qua dặn dò Mina Rockefeller, hắn rất sợ cô nàng này chỉ chọn mấy chục binh sĩ hộ tống. Em rõ rồi, mà hình như, loại Red này cũng từng được kể đến trong sách cổ phương Tây đó. Thời xưa tại Liên minh cổ quốc nghe nói thỉnh thoảng cũng gặp loại sinh vật xấu xí này, cách chương.